Đôi mắt ác quỷ trắng. Chương 10, nghi ngờ. Gocchuyenaudio.com. Tụi mày có im đi khô ngắn nhăn nhó. Không im nổi, ha ha, Bin nói không thành tiếng. Nè, hình như nhóc đó ngủ rồi. Sau trận cười tưởng chừng không có điểm dừng. Lét lên tiếng, hình như càng ngày anh càng quan tâm và để ý đến nó. Tụi mày lôi thằng này ra hộ tao đi. Hắn nài nỉ làm tụi kia lại được thêm một trận cười long trời nở đất. Cảnh tượng này đâu phải sẽ xảy ra lần thứ hai cơ chứ. Mà con nhỏ chưa uống rượu bao giờ hay sao mà. Kin thở dài, con nhỏ thằng này là con trai mà. Hắn nghi ngờ, ừ thì tao dùng nhầm từ tại thằng nhóc này vừa nhỏ con lại đẹp quá cả con gái cộng thêm cái tiểu lượng. Kin ấp úng bào chữa. Thôi kệ đã, tụi bay lôi thằng này ra hộ đi, kinh quá. Hắn, để tao đưa nhóc về phòng trước. Hai tiếng nói vang lên cùng lúc. Bin, Kin, hai tụi bay điên rồi sao mà tranh nhau đưa thằng nhóc đó về. Hắn lên tiếng, thôi, để tao đưa thằng này về cho. Kin, mày có hứng thú với con trai à Kin? Bin cười gian, ừ kệ tao. Kin trước khi bế nó về còn đẻ lại một câu nói gây sốc toàn cầu. Vậy là Kin đưa nó về bỏ lại sáu con mắt nghi hoặc nhìn theo. Tụi bay thấy thằng nhóc đó lạ không, cả thằng Kin nữa, suốt 10 năm quen nó. Tao chưa thấy nó nói chuyện với người lạ bao giờ, ngay cả Na còn không. Thể làm thằng đó nói quá ba từ cơ mà, lại vì một thằng nhóc mới tới hai. Ngày đã khiến thằng đó cười nói như thằng điên, hắn đặt ra vô số câu hỏi như người tự kỷ. Đúng, Bin cũng nói cười nhiều hơn nữa, ngay cả mày cũng suốt ngày cãi nhau với nhóc đó. Lét, mày nói linh tinh, mà người thằng đó rất mềm, như cơ thể con gái ý, lại còn nhỏ nhỏ nữa. Hắn, tao thì thấy thằng đó rất giống một người nhưng tạm thời chưa nhớ ra đó là ai. Bin, thôi về xem thằng Kin thế nào đi. Sau câu nói của Lét, ba chàng nhà ta kéo nhau về. Căn phòng không một vẫn đóng cửa im lìm, đã không biết uống sao lại còn cố. Sợ bị nghi ngờ, nó trả lời Kin sau khi đã nôn thốc nôn tháo ly rượu vừa. Uông rồi năn ra ngủ bỏ lại Kin ngồi đó chỉ biết lắc đầu. Ê, nhóc đó ngủ chưa? Hắn và Bin đồng thanh làm Kin giật mình vì không biết hai anh kia đứng đó lúc nào. Rồi, Kin, rồi cả lũ bỏ hết lên giường đi ngủ. Vì khi nãy nó nằm giường đôi nên bốn anh, chàng phân cho lép Bin, Kin ngủ giường ba tầng còn hắn bắt buộc phải nằm với nó vì hết chỗ. Thật ra ban đầu Kin quyết liệt phản đối nhưng không. Hiệu quả gì, tạm thời đêm nay ngủ vậy đã. Hoa hoa, mấy tập gần đây hơi nhàm nhỉ, nhưng TG cam đoan 2,3 tập sau gì đó. Sẽ là một cuộc cải cách cho bộ truyện này, chép này hơi ngắn vì TG chỉ. Viết trong có 30 bộ theo cảm hứng, chép này TG ra liên tiếp đền bù cho các bạn nha, các chép sau có thể ra chậm hơn nhưng sẽ dài nhá. Cảm ơn các bạn đã đón đọc, sắp tới TG thi xong đang có ý định viết thêm một bộ truyện nữa hoặc dựng lại bộ nước mắt gió theo yêu cầu của mấy. Bạn, đấy là dự định tương lai thôi, còn bây giờ thì TG chưa biết, cứ hoàn thành đứa con tinh thần đầu lòng này đã, dù hơi di tật he he. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Virus virus virus virus virus virus virus virus virus virus virus virus virus gocchuyenaudio.com cách chương.